Nước cháo đang sôi dần dần hạ xuống. Hạt gạo đã nở xoay tròn trong nồi. Hương cháo loãng thơ ngào ngạt. Cô khẽ hít hà. Tống Diệp hỏi. Đói rồi à? Vâng, chờ chút nữa. Vâng, Tống Diệp dập nắp lại. Lúc này đã có một đường trắng đục đóng trên thành nồi. Anh lùi về sau một bước. Dựa vào bồn rửa bát. Hứa Thấm cũng theo sát anh. Dựa vào bàn bếp. Hai người lặng lặng chờ cháo sôi. Nếu có thể mãi mãi chờ như vậy thì tốt biết mấy. Cuối cùng, anh vẫn là người phá vỡ không khí yên lặng hơi ảo này. Hứa Thấm, vâng, em có nhớ những gì đã nói hôm qua không? Hứa Thấm rủ mắt, im lặng chốc lát, có cái nhớ, có cái không? Ừ, Tống Diệp hỏi tiếp, em đã nói em sẽ không đến tìm anh nữa, có nhớ câu này không? Hứa Thấm gật đầu, nhớ, bây giờ còn say không? Không, vậy bây giờ cũng nói vậy, sao? Hứa Thấm cúi đầu, giơ hai tay lên che đi phần nào gương mặt. Em không biết, lại là khoảng khắc tĩnh mịch ngắn ngủi. Nếu đổi lại là anh đến tìm em có thể chờ không? Tống Diệm không đợi cô trả lời, nở nụ cười gượng gạo thoáng qua. Không biết phải chờ đến khi nào, anh cũng thấy ấm ức thay Emonser, tương lai không biết trước. Cô sợ hãi, anh cũng rất áp lực. Hứa Thấm buông tay ra, quay mặt nhìn sàn nhà phòng khách. Tống Diệm, hiện tại em không biết nên làm thế nào, không biết yêu cầu anh ra sao và yêu cầu chính mình làm gì. Không biết làm sao đối mặt với anh, với gia đình. Emonser, anh biết em sợ, biết em không dám money, giọng Tống Diệm ẩn chứa chút tự diễu, anh muốn nói với em. Chỉ cần em đủ kiên định, chuyện sau này hãy để anh gánh vác, chỉ cần em dám, anh có thể gánh vác hết. Nhưng anh biết, lời này là vô ích, mắt Hứa Thấm thoáng chốc đỏ hoe. Cô nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Chớp mắt xua tan màn sương. Đúng vậy, cho dù anh có theo cô đối mặt với người nhà, cô vẫn sợ hãi, vẫn không dám money, đầu cân bên kia quá nặng. Anh rất rõ điều này. Giọng cô run run, là em không đủ dũng cảm money. Tống Diệm lắc đầu, cười rất nhạt, nói thật, khiến em lâm vào tình cảnh thế này, anh cũng thấy áy náy. Chóp mũi Hứa Thấm đỏ ửng, khẽ cất lời, em biết anh tốt. Cô không nói được nữa. Tống Diệm lặng thinh, một lúc sâu mới hít vào thật sâu, bình tĩnh nói, điều anh có thể cam đoan là sẽ đối tốt với em, chăm sóc em mỗi ngày, tuyệt đối không phản bội, nhất định không lạnh nhạt, sẽ dốc hết sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho em Monster. Nhưng anh không thể cam đoan là phần tốt này có thể thỏa mãn yêu cầu của em, thỏa mãn yêu cầu của nhà em Monster. Hứa Thấm không còn gì để nói cả. Toàn bộ do dự, lo lắng, bất ân của cô đều bị anh bóc trần. Anh biết em khó xử, cũng biết nếu ở bên anh em sẽ bị thiệt thòi. Anh hiểu hết chứ? Nhưng mà Tống Diệm bỗng dừng lại, cuối cùng vẫn nói, em không thể cứ bất chấp tất cả xong vào cuộc đời anh như vậy nữa. Giọng anh bình thản, rõ ràng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định ấn xuống con dấu cuối cùng cho mối quan hệ của họ. Ở bên nhau hoặc không gặp lại nữa, em quyết định đi. Hứa Thấm đầu cúi gằm, môi mấp máy, rồi lại mím chặt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hết chương.